Thế nào gọi là xả giới? Nếu tỳ kheo ni không còn thích sống đời phạm hạnh, muốn trở về đời sống thế tục, chán ngán pháp tỳ kheo ni, thường thấy xấu hổ chỉ muốn về nhà, ham thích pháp của nữ cư sĩ, hoặc muốn làm sa di ni, hoặc thích pháp tu ngoại đạo, muốn làm đệ tử ngoại đạo, hoặc muốn không làm tỳ kheo ni, không phải là con gái dòng họ Thích, liền nói: tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ thầy bổn sư, bỏ đồng thầy bổn sư A Xà Lê, bỏ đồng A Xà Lê, bỏ các bạn đồng phạm hạnh, bỏ luật, bỏ giới. Tôi sẽ thọ pháp của cư sĩ, tôi làm người tịnh nữ, tôi làm người cư sĩ, tôi làm sa di ni, hoặc sống với ngoại đạo làm đệ tử ngoại đạo. Tôi không làm tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. Nói rõ ràng lời như vậy thì gọi là xả giới. Luật Tăng Kỳ nói: xả hòa thượng tức là xả giới, còn xả A Xà Lê thì không gọi là xả giới. Vì rằng nhờ vị hòa thượng thầy bổn sư mà mình đắc giới, đồng thầy bổn sư, đồng hòa thượng là những vị đồng hạ lạp với thầy bổn sư của mình, hoặc là bạn của thầy mình, hoặc những vị huynh đệ cùng một thầy của thầy mình. A Xà Lê cũng giống như vậy. Luật Căn Bổn nói: nếu muốn hoàn tục thì đến trước vị tỳ kheo ni, thưa: xin cụ thọ nhớ nghĩ cho con tên, nay xin xả giới. Luật Tát Bà Đa nói: nếu khi xả giới mà nơi không có vị xuất gia, nếu gặp cư sĩ không kể là đệ tử Phật hay không phải Phật tử, chỉ cần người đó nghe và hiểu được tiếng nói, hoặc đến nói với người hiểu được ý mình, tất cả trường hợp đó đều được gọi là xả giới. Chỉ cần nói một lần mà thôi, khỏi nói ba lần. Hỏi: khi thọ giới cần phải ba vị thầy, bảy vị tôn chứng, tại sao xả giới chỉ cần có một người vậy? Đáp: bởi vì khi cầu xin phép để được tăng tiến thì cần phải nhiều duyên, nhiều sức trợ giúp để tiến lên. Còn lúc xả giới giống như từ trên cao bị rơi xuống, nên không cần nhiều sức trợ giúp là vậy. Lại nữa, lúc thọ giới như được của quý, lúc xả giới như bị mất của tiền, hoặc như người xuống biển mò trân bảo cần dùng nhiều phương tiện mới đạt được. Đến lúc bị mất hoặc do giặc cướp, nước trôi thì chỉ trong nháy mắt đã mất hết. Xả giới cũng giống như vậy. Giới xúc kém là tâm trì giới yếu kém, tâm phi pháp mạnh bạo, không tự sám hối là không tự sửa đổi. Hoặc giới xúc kém mà không xả giới, hoặc giới xúc kém mà xả giới. Thế nào là giới xúc kém mà không xả giới? Nếu có tỳ kheo ni buồn rầu, không ưa tu phạm hạnh, muốn về nhà, nhớ các chuyện thế tục và thầm nghĩ: tôi muốn bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, cho đến bỏ giới luật, không muốn làm tỳ kheo ni, không phải là con gái dòng họ Thích, mà miệng không nói xả giới, đó gọi là giới xúc kém mà không xả giới. Thế nào là giới xúc kém mà xả giới? Nếu có suy nghĩ tôi muốn bỏ giới, liền nói tôi xả giới, đó gọi là giới xúc kém mà xả giới. Làm việc dâm dục, phạm hạnh bất tịnh. Chữ làm là thật có lòng dâm cố ý làm, nói rõ là không phải không có lòng dâm và không phải không thọ sự khoái lạc. Chữ phạm là trái, trái giới mà vẫn làm. Hạnh bất tịnh là dâm dục. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm nghĩ đến việc hai căn nam nữ hành dâm thì nước bất tịnh chảy tràn ra. Luật Nhiếp nói: hạnh là thánh đạo, tịnh là niết bàn, do nhờ bát thánh đạo mới có thể chứng đắc. Làm việc dâm dục không thanh tịnh là trái với thánh đạo niết bàn. Câu: cho đến cùng với thú vật. Chữ cho đến là lời tóm tắt. Trên thế giới có sáu loài chúng sanh thì thú vật là loài thấp kém nhất, cho nên nói cho đến cùng với thú vật. Đã nói cho đến loài thú mà cũng có thể hành dâm được thì đối tượng nào có thể hành dâm đều kết vào giới này. Tỳ kheo ni này chỉ rõ là cô ni phạm giới dâm, giới sau y theo văn bản giải thích ở giới này, không lặp lại nữa. Phạm tội ba la di không được ở chung là lời kết tội đã phạm. Định tội Tướng phạm của giới này là căn cứ ba đối tượng có thể hành dâm được là người, phi nhân, thú vật thì phạm tội ba la di. Ba loại nam, người nam, phi nhân nam, loài thú đực. Ba loại hai hình người huỳnh môn, phi nhân huỳnh môn, súc sanh huỳnh môn. Nếu cùng với ba đối tượng trên hành dâm ở các chỗ như đường đại tiện, đường tiểu tiện và dùng miệng đều bị tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni có lòng dâm cần nam căn để vào ba chỗ, đặt đúng vào thì phạm tội ba la di, nếu không để vào không phạm. Hỏi: trong giới thứ năm nói khi hai thân chạm nhau thì bị tội ba la di, còn ở đây nói không để vào không phạm, vậy phải theo nghĩa nào? Đáp: giới là xét theo tâm phạm chứ không xét theo sự phạm. Giới thứ năm thì do hai thân xúc chạm sanh vui, còn giới này lấy sự dâm dục làm vui chứ không phải do xúc chạm mà vui, vì việc dâm dục chưa được thỏa lòng nên không phạm. Đó là đặc tính của giới này. Có cách, có cách, tức là nam căn và nữ căn đều có bọc giải ngăn. Có cách, không cách, nghĩa là nữ căn có giải ngăn mà nam căn thì không mang bọc giải ngăn. Không cách, có cách là nữ căn không có giải ngăn mà nam căn có bọc giải ngăn. Không cách, không cách là hai căn nam nữ không có giải ngăn. Các việc như trên cũng như vậy. Tỳ kheo ni có lòng dâm cần nam căn của người đang ngủ cho đến của người chết thân chưa hoại, hoặc có hoại một ít để vào ba chỗ, cho vào thì phạm tội, không vào thì không phạm. Có cách, có cách, bốn câu như văn trên. Phi nhân, súc sanh, hai hình, huỳnh môn, mỗi loài có ba trường hợp lúc họ ngủ, thay chết chưa hoại, thay chết hoại chút ít. Nếu đặt vào ba chỗ, cho vào liền phạm, không vào không phạm. Có cách, có cách, bốn câu giống như văn trên. Nếu tỳ kheo ni bị giặc bắt đem đến chỗ người nam, người ấy đem nam căn để vào ba chỗ. Mới vào cảm thấy vui, đã vào thấy vui, lúc lấy ra cảm thấy vui, hoặc trong ba giai đoạn có một lần thọ vui, phạm ba la di. Có cách, có cách, bốn câu như trên. Nếu như tỳ kheo ni bị giặc bắt đem đến chỗ người nam đang ngủ cho đến chỗ thay chết thân chưa hoại hay đã hoại một ít, lấy nam căn của các người ấy để vào ba chỗ. Giới trước người khác cầm cưỡng ép để vào, giới này tự cô ni cầm để vào. Trong ba giai đoạn nếu có một lần thọ vui, phạm ba la di. Có cách, có cách, bốn câu như trên. Cho đến hai hình huỳnh môn cũng giống vậy. Nếu tỳ kheo ni bị giặc bắt hành dâm trong ba chỗ, trong ba giai đoạn có một lần thọ vui, phạm ba la di. Có cách, có cách, bốn câu như trên. Nếu tỳ kheo ni phương tiện muốn làm hạnh bất tịnh, nếu làm phạm ba la di, nếu không làm bị tội thâu lan giá. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo ni cùng sa di làm việc dâm dục phạm ba la di, sa di bị đuổi, tức diệt tẩn. Tỳ kheo ni nếu đang ngủ, lúc điên cuồng, lúc nhập định, có người đến đè lên thân hành dâm. Cô ni này nếu trong ba giai đoạn có một lần thọ vui, phạm ba la di. Trong ba giai đoạn không thọ vui, không phạm. Luật Tăng Kỳ nói, thọ vui là như đói được ăn, như khát được uống. Không thọ vui giống như người ưa sạch sẽ mà đem xác chết trồng vào cổ họ, như bị mổ xẻ mụn nhọt, như bị sắc nóng áp vào thân, thì người không thọ vui giống như vậy. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, muốn nhìn người nam bị tội diệt tỳ ni tâm hối, tức trách tâm đột kiết la, hoặc mắt thấy hoặc tai nghe bị tội diệt tỳ ni, tức đối thú đột kiết la. Giả sử cả hai người đều không mặc quần áo cùng đứng sát nhau bị thâu lan giá. Căn cứ các nghĩa thì giới này gồm đủ bốn điều kiện mới thành phạm tội. 1. Có dục tâm và có thọ vui. 2. Đối tượng có thể hành dâm được. 3. Các căn đầy đủ. 4. Chính là đã vào các đường. Nếu không đủ bốn điều kiện thì kết tội phương tiện. Lại nữa, có năm nguyên nhân để phạm các tội. 1. Không hiểu biết, không biết việc gì cả. 2. Do phóng túng buông lung, phóng túng buông lung không thúc liễm ba nghiệp. 3. Vì lòng dâm lừng lẫy, do tham sân si quá mạnh không chế ngự được. 4. Không tôn kính giáo pháp là không tôn kính giới luật do Phật chế. 5. Không có tâm hổ thẹn, cùng nhau giao hội mà không sanh tâm hổ thẹn xấu hổ. Do không hổ thẹn nên không thọ trì giới cấm thanh tịnh mà Đức Như Lai đã chế, là vì năm lý do này theo nhau giấy khởi. Do không hiểu biết nên buông lung phiền não lẫy lừng. Vì phiền não lẫy lừng nên không tôn kính lời Phật dạy, không tôn kính lời Phật dạy nên không biết xấu hổ. Chế chung. Tỳ kheo Ba La Di, đồng chế, đồng học, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni bị Đột Kiết La. Ba chúng nhỏ bị bốn tội trọng: dâm, sát, trộm, vọng ngữ, là tánh tội, mặc dù không có tên tội Ba La Di mà bị đuổi, có nghĩa dứt bỏ. Tuy nói tội Đột Kiết La mà thật sự đã không cho sám hối. Thầy tỳ kheo bảo cô ni làm dâm dục, nếu làm thì tỳ kheo phạm thâu lan giá, không làm bị Đột Kiết La. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni, các chúng khác cùng bảo nhau làm hạnh bất tịnh, dù làm hay không đều bị tội Đột Kiết La. Các chúng khác là Thức Xoa Ma Na, Sa Di và Sa Di Ni. Khai duyên. Không phạm là nếu ngủ say không biết gì, không thọ vui, tất cả đều không có dục tâm. Luật dạy: bấy giờ tỳ kheo ni Nang Đà đang đi kinh hành dưới bóng cây hoa, có tên giặc đến ép bức hãm hiếp cô. Cô khởi nghi đến bạch Phật. Phật bảo cô rằng: con có cảm thấy vui thích không? Thưa: bạch Thế Tôn, giống như sắc nóng chích vào thân. Phật bảo: thế thì không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới thì không phạm, sau khi đã chế giới rồi mà có các trường hợp như bị si cuồng, điên loạn, đau khổ, bức ngặt thì không phạm. Luật Thiện Kiến nói: chữ ban đầu là chỉ người đầu tiên hành dâm, như ông Tu Đề Na thì không phạm tội Ba La Di, còn các người khác đều phạm. Luật Thập Tụng nói: có năm trường hợp khiến người điên cuồng là: bà con chết hết nên điên cuồng, tài sản mất hết nên điên cuồng, ruộng vườn sự nghiệp mất hết nên điên cuồng, bốn đại rối loạn nên điên cuồng, hoặc do nghiệp báo đời trước nên điên cuồng. Mặc dù bị các bệnh điên cuồng như vậy mà tự biết mình là tỳ kheo ni lại làm việc dâm dục, vẫn phạm tội Ba La Di. Có năm nguyên nhân khiến tâm tán loạn: bị phi nhân đánh nên tâm tán loạn, hoặc bị phi nhân làm cho tâm tán loạn, hoặc bị phi nhân ăn mất tinh khí nên tâm tán loạn, hoặc tứ đại rối loạn nên tâm tán loạn, hoặc do nghiệp báo đời trước nên tâm tán loạn. Mặc dù bị tâm tán loạn như vậy mà tự biết mình là tỳ kheo ni lại làm việc dâm dục, vẫn phạm tội Ba La Di. Có năm loại bệnh tâm thần: hoặc do phát bệnh phong nên bị tâm thần, hoặc do phát bệnh nóng sốt nên bị tâm thần, hoặc do phát bệnh lạnh nên bị tâm thần, hoặc ba bệnh trên cùng phát nên bị tâm thần, hoặc do thời tiết thay đổi nên bị tâm thần. Mặc dù có các loại bệnh tâm thần như vậy, tự biết mình là tỳ kheo ni lại làm việc dâm dục, vẫn phạm tội Ba La Di. Nếu không biết thì không phạm. Bệnh tâm thần là do đau buồn bức xúc. Lại nữa, nếu người điên cuồng này hoàn toàn không biết gì, thấy lửa bốc cầm như cầm vàng không khác, thấy phân mà bốc cầm như cầm bột thơm chiên đàn không khác, người điên cuồng như vậy nếu có phạm giới thì không bị tội. Hội tường. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu các thế giới có những chúng sanh trong sáu loài mà tâm không dâm dục, ắt sẽ không bị dòng sanh tử tương tục chi phối. Các thầy tu tập chánh định tam muội cốt để ra khỏi trần lao, mà lòng dâm không bỏ thì làm sao ra khỏi? Cho dù hiện có trí huệ, có thiền định mà lòng dâm không trừ dứt, ắt sẽ rơi vào cõi ma. Nếu ở thượng phẩm thì làm ma dương, trung phẩm làm ma dân, hạ phẩm làm thân ma nữ. Lại nữa, quán sát dâm dục giống như rắn độc, như gặp oán tặc. Trước phải trì giữ bốn tội khí, tám tội khí của hàng thanh văn, giữ thân không động trước ngoại cảnh. Sau đó thực hành luật nghi thanh tịnh của hàng Bồ Tát. Tâm không động niệm, không sai phạm cấm giới thì ở thế gian vĩnh viễn không có nghiệp chém giết lẫn nhau. Lại nữa, nếu như thân tâm đều dứt đoạn dâm dục mà tánh đoạn cũng không, thì đối với đạo quả Bồ Đề mới hẹn ngày thành tựu. Tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 1.